Chương 2. 370 xông vào. Tiểu thư. Thực dược tức giận đi đến, tức giận đem trong tay đồ vật vứt qua một bên, còn không lại là cái kia tiểu lao sáu một nhà lại tới nháo đằng tiểu một gần nhất có nhiều việc, đem tiểu lao sáu một nhà an trí tại Tây Lạc đường phố nhà nhỏ viện về sau, cũng liền tùy bọn hắn đi. Dù sao mỗi gia đều có mỗi gia sự bận rộn, nàng không có khả năng mọi chuyện chú đáo. Làm âm ý cái gì? Tiểu Mục nhàn nhạt hỏi một câu, sắc mặt sơ nhạt rất nhiều. Ba ngày trước bọn hắn một nhà vừa tới hỏi phu nhân muốn qua một nhóm lớn lương thực cùng vải vóc, chí ít có thể duy trì hơn nửa tháng sinh kế, không nghĩ tới hôm nay lại tới cửa tới muốn làm sao có ý tứ. A Thược Dược đều sắp tức giận chết rồi, đều nói với bọn họ, phu nhân hôm nay thân thể có chút khó chịu, không thể gặp khách, bọn họ lại vẫn không thuận không buông tha, thế nào cũng phải nháo thấy phu nhân không thể. Cái kiêu kiểu nhã không phải cũng là cái huyền sư đây, như thế nào ngay cả một điểm tự chủ sinh hoạt năng lực đều không có, ba ngày hai đầu đều muốn tới cửa tới cần lương muốn bày chúng ta phu nhân lại không nợ bọn họ nên bọn họ sao. A một đám hút ma u người ra hỏa lòng người thật là quá hư. Thược Dược lại nhảy không ngừng, trong lòng rất là phẫn nộ. Tiêu Mục hướng nàng vây vây tay, được rồi, nhìn xem ngươi, đem bản thân tức thành cái dạng này, không cảm thấy buồn cười nha. Ta khí bọn họ sao có thể dạng này. Thực Dược càng nói càng là bốc hỏa, ngươi phải có tự mình hiểu lấy không phải sao, như thế nào luôn có thể đem phu nhân đợi bọn hắn tốt, tự cho là đúng cảm thấy là hẳn là đâu, nhà chúng ta là không thiếu lương cù nở dê không thiếu vải, có thế cũng không phải thánh nhân a, hẳn là còn phải phổ trạch vạn vật đem quang minh chiếu hướng tất cả mọi người a. Quả thực quái lạ tới cực điểm, Tiểu Mục nhịn không được bật cười. Nàng thế nhưng là lần đầu thấy bản thân Thược Dược tức giận đến như thế một bộ hình. Dáng. Nhìn một cái, tức thành dạng này, nộ nhỡ bị ta tiểu hổ ca nhìn thấy, còn tưởng là ta khi dễ ngươi đây. Tiểu thư Thược Dược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được liếc nàng một cái, ngươi như thế nào còn có tâm tư nói với Thược Dược cười a, các ngươi không thể xông tới, không thể a, ngoại viện truyền đến thô dùng tiểu nha đầu tiếng tê ơ. Đi theo ba nhờ hai tiếng. Nên bị người đạp té xuống đất thanh âm, Thực Dược kéo một phát mở cửa sương phòng, liền gặp Tiểu Nhã một ngựa đi đầu, mang theo phụ mẫu Tiểu Lao Sáu cùng Tiểu Lục Thẩm, bước nhanh hướng phòng của bọn hắn đi tới. Tức giận đến Thực Dược lúc này run ngón tay, chỉ lấy bo nờ hà nờ, hung hăng phẫn nộ nói, các ngươi ai cho các ngươi lá gan, tự tiện xông vào tiểu thư của chúng ta huyện tử bên trong tới lăn ra ngoài. Tiểu Nhã một cái vung đi tay của nàng, nàng sớm làm chuẩn bị. Thôi dùng tới huyền lực. Thực Dược vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền bị nàng một cỗ lực lượng dẫn tới bên cạnh cửa một bên, lại quay người lại, thấy Kiều Nhã đã sắc mặt u ám lạnh nặng cất bước đi vào tiểu thư phòng. Người tới ngươi nữ nhân này nhớ muốn chết đâu đúng hay không? Thực Dược tức giận đến gầm thét một tiếng. Siêu siêu siêu thiểm điện đám người mấy đạo thân ảnh, lúc này liền rơi xuống Thực Dược bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía sợ hãi rụt rè tránh ở một bên Kiều Lục Thúc cùng Kiều Lục Thẩm. Kiều Mục, ta biết ngươi một cái bí mật, ngươi có phải hay không muốn bọn họ đều ở đây, để ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe. Kiều Nhã hất cằm lên, ánh mắt oán lạnh nhìn chăm chú nàng. Liên phảng phất trước mắt nữ hài tử này, căn bản không phải nàng tộc muội, mà là cái cựu nhân. Kiều Mục Tâm, một chút xíu nghiêm túc. Ta không có bí mật. Ngươi có? Kiều Nhã thanh âm phút chốc cất cao.